Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái danh công nhân nghe thì hay, nhưng thực tế thì sao? Nếu không tốt, có khi phải tranh nhau để có việc. Mà công việc tạm thời này chỉ là tạm thời. Phải đợi đến khi thành công việc chính thức thì mới ổn. Bà Lâm biết mọi người không phải ai cũng ngốc, nên bà chỉ nói sự thật để họ biết mà thôi. Khi nghe nói đến công việc của Lâm Đông, bà thở dài, lão đại nhà tôi còn không nuôi nổi mình, còn mong gì vào cậu ấy. Các bà tưởng công việc này từ trên trời rơi xuống sao? Để nhận công việc này không phải không tốn tiền đâu. Nhà tôi làm nông dân, lấy đâu ra tiền để nhận việc? Cậu ấy chỉ có danh là công nhân, nhưng thực tế phải làm việc cho người khác. Tiền lương thì không về tay cậu ấy, mà phải trả cho người khác khoản nợ công việc. Mấy năm nay còn chưa trả hết nợ, chưa biết bao giờ mới được hưởng lương. Cả nhà cũng không thể sống dựa vào một người. Ba đứa con không thể lớn lên chỉ bằng nước lã. Nghe vậy, ai nể cũng phải gật gù. Hiểu rằng làm công nhân cũng không dễ dàng gì. Mỹ Chi à, bà cũng đừng lo lắng quá. Qua mấy năm nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phải đấy, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn. Có người định nói lời mỉa mai, nhưng lập tức bị cắt ngang. Thôi, đừng nói linh tinh nữa. Không phải đến xem xe đạp sao? Đúng đúng, Mỹ Chi à, chiếc xe đạp này của ai vậy? À, đây là xe của bạn học Ninh Ninh. Thấy Ninh Ninh đi lại vất vả, nên bạn ấy cho mượn xe. Bạn cô ấy là người thành phố, nhà lại khá giả, dù ở gần trường vẫn được mua xe đạp. Xe mới tinh, không mấy khi dùng tới. Đúng là người thành phố có khác. Hào phóng thật, còn nhà chúng ta thì khỏi nghĩ. Có thể sờ thử là tốt rồi. Ai mà dám bỏ tiền mua chiếc xe đắt tiền thế này? Lâm Dĩ Ninh nghe thấy bên ngoài rôm rả nói chuyện, biết rằng không thể ngủ trưa được nữa. Cô quyết định đi ra ngoài. Cô cầm một chiếc giỏ, lặng lẽ đi ra cổng lớn để tránh mọi người. Ninh Ninh à, đi đâu đấy? Gặp bà mà không chào à? Lâm Dĩ Ninh nhìn thấy bà nội trước mặt, vẻ ngoài trông có vẻ hiền lành. Nhưng trong ký ức của cô, bà từng mắng chửi cô thậm tệ. Sắc mặt bà lúc này hoàn toàn khác trước. Bà không phải từng nói nếu thấy cháu thì cháu nên tránh xa à, cháu không có bà. Nói xong, Lâm Dĩ Ninh lách qua bà nội rồi đi thẳng về phía núi. Mày là đồ vô dụng mà dám nói chuyện với bà thế à, đứng lại đó cho tao. Bà nội thấy Lâm Dĩ Ninh không thèm đáp lại, tức tối mắng theo, nếu không phải muốn kiếm chút lợi, tao chẳng thèm để ý đến mày. Đồ rẻ rúng, sớm muộn gì cũng bị bán đi thôi. Lâm Dĩ Ninh chỉ im lặng nghe mà không để ý đến lời nói của bà lão. Thảnh thơi bước lên núi, vừa đến nơi người dân địa phương nhặt củi, cô lại gặp một ông lão đang loay hoay bên chuồng bò. Thấy ông ấy đang tự mình nhặt củi, Lâm Dĩ Ninh cũng không lên tiếng chào hỏi hay giúp đỡ, chỉ đi thẳng lên núi. Không ngờ vận may của cô khá tốt. Cô nhìn thấy vài con gà rừng. Lâm Dĩ Ninh nhặt mấy viên đá từ dưới đất, nhẹ nhàng tiến đến gần bầy gà rừng và ném mạnh đá về phía chúng. Sau khi đã ném hết đá trong tay, cô thấy trên mặt đất có ba con gà rừng đã nằm im, cách trương.